Đứa con của yêu quái. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận ra bùa hạ mạc cho mình rất đặc biệt, Vương Quân không dám bình luận tiếp trong diễn đàn nữa. Anh ta không biết nhiều về chuyện giới huyền môn. Nói nhiều sai nhiều. Không chừng nói nữa sẽ mang phiền toái không cần thiết tới cho hạ mạc. So với những đồng nghiệp không quen biết trong đặc điều sử, Vương Quân chỉ quen mỗi mình hạ mạc. Chuyện này vốn cũng không to tát gì. Người thông minh đảo mắt là có thể biết ngay một tên gà mờ. Đến cả kiến thức cơ bản cũng không có. Tất nhiên sẽ không ai tin lời anh ta. Sau khi nhận ra mọi chuyện không ổn, Vương Quân lập tức xóa đánh giá kém đi. Những người khác chỉ nghĩ anh ta chột dạ, nhanh chóng quên đi chuyện này. Tuy hạ mạc biết hàng hơn Vương Quân, nhưng vì có Hoàng Đại Tiên từng cảnh cáo nên bà mạc không cho cậu tiếp xúc với người huyền môn. Khiến cậu không hiểu rõ giá cả thị trường, cũng không biết trình độ của người trong giới. Mà bây giờ hạ mạc đã có được truyền thừa của nhà họ mạc. Không chỉ có bí pháp quan trọng của các môn phái lớn nhỏ khi huyền môn còn phát triển mấy trăm năm trước mà còn có những thứ sau khi mạc vũ cải tiến. Về sau huyền môn gặp tai ương, đừng nói là bí pháp, ngay cả rất nhiều môn phái đều đã biến mất. Có thể thấy truyền thừa nhà họ mạc quý giá tới mức nào. Không chỉ như thế, hạ mạc hoàn toàn kế thừa thiên phú của mạc vũ, còn có truyền thừa độc nhất của mộng mô. Sau khi cậu học được truyền thừa nhà họ Mạc đã theo chân Mạc Vũ, dựa vào cách hiểu của mình để tiến hành cải tiến một ít bí pháp, bùa chú, cũng như bùa trục quỷ cậu vẽ. Không cần niệm chú, không cần pháp lực, không cần siêu độ, cứ dán lên người lệ quỷ là có thể tiễn nó đi luân hồi. Trước đây hạ Mạc còn không biết giá thị trường, không biết mấy thứ này hiếm lạ như thế nào. Bây giờ diễn đàn vừa mở cửa, chỉ cần nhìn ảnh chụp mấy người bán đăng lên là có thể nhìn ra vấn đề ngay. Lấy bùa trục quỷ làm ví dụ, nét vẽ cơ bản trên bùa đuổi quỷ bán trong diễn đàn chỉ khác nhau một chút. Chủ yếu khác nhiều ở chỗ thiên phú và tu vi người vẽ bùa. Thiên phú càng cao, tu vi càng mạnh, bùa trục quỷ càng có hiệu quả. Giá cả cũng vì vậy mà chênh cao thấp. Với bùa trục quỷ bình thường, chỉ cần là người có chút kiến thức cơ bản về huyền môn đều vẽ được. Không cần phải đi mua. Những lá bùa có thể khiến bọn họ bằng lòng bỏ tiền tất nhiên sẽ có hiệu quả vượt trội. Bùa càng cao cấp càng có tác dụng không tưởng vào thời khắc mấu chốt. Đôi khi còn có thể giữ mạng. Vì vậy bùa càng rẻ càng không ai ngó ngàng. Bùa càng đắt càng được người ta săn đón. Nhóm thiên sư nhậm chức ở đặc điều sử đều có con đường kiếm tiền riêng của từng người ngoài tiền lương do đặc điều sử trợ cấp. Một đám giàu chảy mỡ, tiêu tiền không thèm chớp mắt, nhưng những thứ tốt thật sự thường cần đổi bằng điểm. Tiền bạc dễ kiếm, một điểm khó cầu, khu bán trực tiếp không cho phép cò kè mặc cả, mà ở khu giao dịch tự do. Chỉ vì một ít điểm, người mua người bán đấu khẩu mấy trăm hiệp chưa chắc đã là nhiều. Hạ mạc xem sơ một chút, những món bán trong khu trực tiếp hẳn là do các môn phái lớn cung cấp định kỳ cho đặc điều sử. Chất lượng đảm bảo nhưng giá cả bán ra hơi cao. Khu mua bán tự do cũng gần giống chợ trực tuyến. Có thể nhìn thấy doanh số bán ra. Chất lượng VV, doanh số cao nhất thường là những môn phái đủ loại. Bọn họ lấy người trong phái làm đơn vị để bán các món đồ. Mỗi một môn phái chuyên về từng phương diện khác nhau. Đồ bán ra cũng không giống nhau. Mà định mức giao dịch của bọn họ chủ yếu phản ánh chỗ đứng của phái bọn họ trong giới huyền môn. Người bán đơn lẻ cũng rất nhiều. Dạo này sau khi đặc điều sử mở diễn đàn buôn bán thì có rất nhiều người bán mới ùa vào. Ban đầu trong diễn đàn chỉ có nhân viên thuộc biên chế tới lui. Số lượng ít, ai ai cũng tinh thông. Hơn nữa, đa số đều có môn phái của riêng mình. Có gì tốt sẽ không dễ dàng lấy ra. Bây giờ nhân viên ngoài biên chế vào khu tự do giao dịch nhiều. Những người này gần như đều là tán tu. Kiến thức khá hữu hạn. Tự ý bán rẻ mấy món đồ tốt. Có một số người tài lực có hạn. Dù nhận được thứ tốt cũng không thể không mang đi bán. Không ai lại không thích nhặt được của hời. Vì vậy trong khoảng thời gian này, khu giao dịch tự do rất tấp nập, mua đồ hời, bị lừa, quả là cuồn cuộn không dứt. Dù thế nào đi nữa, đặc điều sử mở diễn đàn mua bán, mọi người đều là dân trong nghề, lừa người ta vào chỗ chết là điều hoang tưởng. Hạ Mạc dạo quanh diễn đàn một hồi, không do dự đăng ký một tài khoản người bán, tiện tay vẽ mấy lá bùa thường dùng chụp đăng lên mạng. 100.000 NDT hoặc 100 điểm đổi một lá. Không chấp nhận có kè mặc cả. Nếu không phải cậu còn thiếu tiền mua xe mua nhà, cậu sẽ chỉ trao đổi bằng điểm. Trong diễn đàn có một ít thiên tài địa bảo chất lượng tốt. Còn có vật liệu luyện khí bày trận cần phải có số điểm rất cao mới đổi được. Cậu vừa đăng ký được tài khoản, không hề có giao dịch nào trước đó. Không thể trông cậy việc vừa đăng lên là có thể bán ngay. Sau khi Hạ Mạc treo hàng lên bán thì không quan tâm nữa. Ăn chút đồ ăn khuya rồi về phòng đi ngủ. Trong hiện thực không có tiến triển gì. Cậu muốn vào giấc mơ tìm vận may. Không chừng còn gặp được vợ mình nữa. Dù không tìm thấy vợ cũng phải lấy ít mộng hồn châu. Thiên đạo không cho phép tộc mộng mô tùy tiện cắn nuốt mộng hồn châu của người khác. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Sau khi Hạ Mạc có được truyền thừa mộng mô hoàn chỉnh đã biết được một ít cách lợi dụng lỗ hổng. Mục tiêu ra tay tốt nhất chính là chủ những giấc mơ đi trái với quy tắc của thiên đạo. Nếu bạn không nghe lời Papa thiên đạo, chưa ra tay trừng trị bạn đã là vui lắm rồi. Còn đòi Papa thiên đạo để mắt tới bạn. Nằm mơ, nếu vào thời kỳ cường thịnh, có thể thiên đạo sẽ quan tâm được một chút. Bây giờ thiên đạo ở nơi thần bị bỏ rơi đã suy yếu không biết bao nhiêu lần so với chục ngàn năm trước. Tất nhiên không thể quản nhiều như vậy. Loại chủ giấc mơ vừa dễ tìm vừa dễ ra tay nhất chính là lệ quỷ. Thiên đạo cho phép âm hồn tồn tại nhưng không cho phép lệ quỷ gây hại tới nhân gian. Dù biến thành quỷ do nguyên nhân gì đi chăng nữa, hành vi ấy đều không được thiên đạo chấp nhận. Nói cách khác, bạn thấy mình thù hận ngập trời. Làm cách nào cũng phải giết chết kẻ thù mới cam lòng. Nhưng thiên đạo có sắp xếp của riêng mình. Vận mệnh vô thường lại hoàn toàn trùng khớp. Xét từ mặt nào đó, lệ quỷ báo thù là đang nhiễu loạn số mệnh. Nói trắng ra là mang phiền phức về cho thiên đạo. Dù là ai cũng không thích sắp xếp của mình bị quấy nhiễu. Càng không thích người tự nhiên lại đi gây phiền phức cho mình. Thiên đạo cũng không ngoại lệ. Trước đây Hạ Mạc cần phải có mộng chủng mới có thể đi vào giấc mơ của quỷ hồn. Lúc này sau khi đi vào giấc mơ, cậu đã tiến thẳng vào hư vô. Đúng vậy, sau khi hoàn toàn phá giải phong ấn mộng để lại, rốt cuộc cậu đã có thể đi vào hư vô chứa những giấc mơ giống thẩm nặc. Truyền thừa mộng mô cũng có ghi lại một ít về hư vô. Nhưng số mộng mô có thể đi vào hư vô cực kỳ ít. Tuy nhiên đó đều là những con mạnh nhất tộc mộng mô. Dù vậy thì kiến thức về hư vô cũng rất hữu hạn. Theo cách nói của truyền thừa, hư vô vừa nằm trong phạm vi giám sát của thiên đạo vừa không nằm trong phạm vi giám sát. Nói cách khác bạn muốn làm chuyện xấu gì trong hư vô thiên đạo đều biết. Nhưng khi bạn ở trong đó, nó không quản được bạn. Chờ bạn ra ngoài nó sẽ tính sổ với bạn. Hơn chục ngàn năm trước, lúc tai ương buông xuống, bố mẹ mộng đã dựa vào đặc tính ấy của hư vô để song hiến linh hồn. Không tiếc mọi giá phong ấn mộng trong hư vô, giành giật sự sống cho cô. Nhóm mộng mô muốn đi vào hư vô đã khó lại càng khó thêm. Vì sao một con người như thẩm nặc lại có thể ở trong đó? Nhìn nội dung trong thẻ ngọc, Hạ Mạc có thể xác nhận rằng trên đời này chỉ còn lại hai con mộng mô là cậu và mộng. Mộng đã qua đời, cậu là con mộng mô độc nhất vô nhị. Vấn đề là ai đã đưa một sợi sinh hồn của thẩm nặc vào hư vô? Rồi ai đã lấy mộng hồn châu của hắn ra gửi cho cậu? Ở phần cuối trong thẻ ngọc, mộng tìm được Hoàng Đại Tiên ẩn nấp trong thôn họ Hạ. Có thể Hoàng Đại Tiên là con yêu cuối cùng tiếp xúc với mộng lúc cô còn sống. Cậu còn nhớ mình thuở bé thấy sắc nảy lòng tham, láo nháo đòi lấy thẩm nặc về làm vợ. Khi đó sắc mặt Hoàng Đại Tiên rất kỳ lạ. Hình như cậu nhớ lúc ấy nó còn lẩm bẩm một câu ông trời xe duyên. Cậu đưa viên ngọc nghe nói là do mẹ để lại cho thẩm nặc làm vật đính ước. Đến bây giờ cậu cũng không biết rốt cuộc hạt ngọc kia là gì. Nhưng trước kia vì viên ngọc đó mà khi nhỏ cậu mới có thể gặp lại Thẩm Nặc trong giấc mơ. Có thể khiến một con người như Thẩm Nặc có năng lực đi vào giấc mơ giống mộng mô. Tất nhiên hạt ngọc kia là món đồ cực kỳ quý giá. Lúc đó cậu mới chỉ 3-4 tuổi. Giao một vật quan trọng như vậy cho một đứa bé chỉ lớn hơn cậu nửa tuổi như một trò đùa. Nhưng Hoàng Đại Tiên không những không ngăn cản mà còn rất vui vì thấy việc này đã tới. Tạm thời chưa nói tới hạt ngọc. Chỉ nội việc người với yêu sao có thể là ông trời xe duyên. Bây giờ nhớ lại sẽ thấy có rất nhiều chỗ đáng ngờ. Không biết có phải cậu nghĩ nhiều hay không? Cậu cứ có cảm giác Hoàng Đại Tiên như đang mưu tính gì đó. Chỉ mong là cậu nghĩ nhiều. Nén đủ loại nghi ngờ trong lòng. Hạ Mạc tìm được một giấc mơ bị thủng trong không gian xám trắng vô tận. Chui vào bên trong. Trong hiện thực, lá bùa trong diễn đàn của Hạ Mạc nhanh chóng khiến một lượng lớn người chú ý. Nhóm thiên sư đặc điều sử rất có tài. Lại thích sưu tầm những món đồ quý giá. Mỗi lần bọn họ tìm vật phẩm đều thích dùng giá cả làm tiêu chuẩn. Món nào càng đắt, bọn họ càng phải bấm vào xem rốt cuộc là thứ gì. Bùa trục quỷ, bùa trấn quỷ, bùa bình an v.v. đều là các loại bùa nhập môn cơ bản nhất. Tần suất sử dụng cao, lượng tiêu hao lớn, thuộc về loại vật phẩm ăn liền giá thấp. Ở bên ngoài, tất cả thiên sư có bản lĩnh trong đặc điều sử giống bọn họ đều bán một lá bùa bình an khoảng 80-100 ngàn. Có rất nhiều người đua nhau mua. Nhưng bây giờ ai cũng là người trong nghề. Hiệu quả lá bùa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu là thầy vẽ bùa cấp cao giống thiên sư Trương, bán cái giá này cũng không ai nói. Nhưng đó là một người không có tên chứng thực. Chưa từng mua bán thậm chí còn chưa đăng ký đến một ngày. Thế mà dám hét giá trên trời như vậy. Đây là làm tiền hay muốn lừa người khác? Có người lấy thông tin liên lạc trên diễn đàn nhắn cho người bán. Hỏi có phải lúc treo hàng đánh thừa hai con số không hay không? Cũng có người nói sao cách vẽ bùa không giống người khác thế? Chẳng lẽ là vẽ sai? Cũng có người nói nhà này bán bùa đắt như vậy. Sao không thèm viết dòng mô tả sản phẩm nào thế? Đắt hay không cũng phải có lý do chứ. Hạ mà gom một hơi khoảng 100 viên mộng hồn châu. Chờ cậu thức giấc mở diễn đàn đặc điều sử ra. Mấy trăm thông báo lập tức hiện lên. Hạ Mạc xem sơ qua một chút. Đều chỉ là đám ngứa tay hóng hớt. Duy có một người chốt đơn mua hàng. Muốn lấy hai lá bùa trấn quỷ. Hai lá bùa bình an. Chuyển khoản 400 ngàn tiền hàng mà không thèm nói gì cả. Cậu rất thích mấy người mua hào phóng như vậy. Mộng mô con tham tiền nhấn mở bảng thống kê xem tiền hàng. Lại dùng móng vuốt mập mạp trả lời mấy kẻ nhắn tin không mua hàng khác. Thích thì mua, không thích thì lượn. Cách Trương.